Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 19, nữ hoàng bóng đêm, góc truyện audio.com. Màn bắt đầu đêm buông xuống, sương đêm phủ khắp mọi nơi, cái lạnh giá bao trùm, tiếng gió thổi vi vu làm cho bóng đêm trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang với bộ đồ đen bóng. Mái tóc dài được buộc cao, khuôn mặt thiên thần của cô được che đi bởi chiếc mặt nạ màu bạc. Scorpio, Sky và Moon đã chờ cô sẵn ở dưới đại sảnh. Tiểu thư, cả Moon, Sky và Scorpio cùng đứng lên. Bắt đầu đi, cô, vâng, đồng thanh, cô bước đi ra gara. Scorpio với bộ đồ đen, khuôn mặt cậu được che bởi chiếc mặt nạ màu đen huyền bí. Cậu bước theo cô, đến gara, cô nhìn quanh rồi từ từ tiến tới chiếc Lamborghini màu đỏ nằm ở bên trong cùng của gara. Cô đi vòng ra trước mui xe, mở cửa xe và ngồi vào. Scorpio bước vội vàng mở cửa vào ghế lái. Không lâu sau đó chiếc Lamborghini lao thẳng ra ngoài, xé tan mà đêm yên tĩnh. Quân bước từng bước vào Milky Way, trong ba lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc. Tiếng nhạc sập sình nghe thật vui nhộn. Quán ba Milky Way là nơi các thành viên của các bang tụ họp đông nhất. Anh quét đôi mắt màu cà phê tìm ai đó. Không lâu để anh nhìn thấy người cần tìm, anh bước nhanh đến chiếc bàn khuất bên trong góc quán bar. Từ đó có thể nhìn toàn bộ quán bar mà không ai có thể nhìn thấy được. Ngồi ở đó là một cậu con trai có mái tóc màu nâu. Thân hình cao lớn, trên tay là ly vodka đã vơi đi một nửa. Cậu ta chính là Tuấn, thuộc hạ của anh. Tuấn làm việc rất nhanh, gọn, có hiệu quả và rất cẩn trọng. Vì cậu ta là một trong những siêu đạo trích giỏi nên anh mới giữ cậu ta lại làm việc cho bang. Anh tiến lại phía chiếc bàn. Bang chủ, Tuấn, có thông tin chưa? Anh giọng lạnh lùng, hồ sơ của cô gái đó đã được chính phủ bảo mật rất kỹ lưỡng. Em chỉ tìm được thông tin cô gái đó không phải là Kim Ánh Tuyết. Tuấn, không phải Kim Ánh Tuyết. Anh, vâng thưa bang chủ, Tuấn, được rồi, việc trong bang sao rồi? Anh vẫn giọng lạnh lùng, ông Trần đang gây áp lực cho bang để buộc bang chủ phải ra mặt và về tổ chức của ông ta. Tuấn, đôi mắt màu cà phê của anh lóe lên một tia nguy hiểm và chết chóc lạ thường. Anh nhếch khóe môi lên tạo một nụ cười nửa miệng, ông ta đúng là đỉa, hãy tìm cách phá hoại những phi vụ giao hàng của ông ta. Anh, vâng, Tuấn, anh cầm ly vodka nhâm nhi. Đôi mắt màu cà phê nhìn ra phía những con người đang lắc và nhảy điên cuồng theo tiếng nhạc. Ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc làm cho những con người đang nhảy điên cuồng kia trở nên lúc ẩn lúc hiện y như những con ma lửa. Thật sự cô ấy là ai? Sao cô ấy lại có vệ sĩ? Chiếc Lamborghini dừng lại tại một căn biệt thự. Cổng tự động từ từ mở ra. Scorpio cho xe lao thẳng vào gara. Cô và Scorpio bước xuống xe, nhẹ nhàng bước vào trong căn biệt thự. Giữa sảnh chính bốn người con trai cùng bộ đồ đen đồng loạt đứng lên cúi đầu khi cô bước vào. Nữ hoàng, bốn người con trai đồng thanh, im lặng, đi, Scorpio, cả bốn người cùng bước theo cô và Scorpio. Họ dừng lại tại một căn phòng, bước vào bên trong cô tiến lại bức tường trắng, xoay bức tượng chim ưng. Bức tường từ từ mở ra cánh cửa làm bằng kim loại đặc biệt hiện ra. Cánh cửa đòi hỏi mật khẩu, cô đặt bàn tay lên đó. Xác nhận mật khẩu chính xác, cửa mở ra trước mắt mọi người là một căn hầm. Bước vào trong căn hầm, cánh cửa từ từ đóng lại như cũ. Căn hầm bừng sáng, một căn phòng rộng lớn hiện ra. Lại bước tới cánh cửa kim loại, cô đặt tay lên đó, cánh cửa mở ra. Bước vào tiếp, cửa đóng lại. Trong phòng này nhìn được toàn bộ trong và ngoài căn biệt thự nhờ hệ thống camera ngầm. Mọi người cùng ngồi vào vị trí. Cuộc họp bắt đầu, cách chương.